Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 979, khí độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, Thành Nhất Hạo tính toán người không chỉ chỉ có Giang Tiểu Bạch cũng đồng dạng có chính đường mãnh, hắn đối với cái này cũng là tức giận, nhưng là đổi đi nam nhất mọi chuyện quan trọng lớn, vừa vặn bởi vì cái này liền đổi đi hắn, nhưng đoàn làm phim bằng Bạch nhiều chút tổn thất, cái này thật thích hợp sao? Đường mãnh không sợ đổi nhân vật, nửa đường nhân vật sự tình hắn làm nhiều hơn, nhưng kia cũng là các diễn viên phạm sai đã ảnh hưởng đến phần sau quay chụp tình huống phía dưới mới làm như vậy, giống Thành Nhất Hạo dạng này bởi vì tâm cơ tính toán lại là chưa từng có. Copy nội dung từ chuyện 88, theo quay chụp đến bây giờ, kỳ hạn công trình đã dùng hết một nửa thời gian, nếu như bây giờ đổi diễn viên, như vậy phía trước chụp qua theo Thành Nhất Hạo có đối diễn viên cũng phải toàn bộ đến nơi, phải lần nữa quay chụp một lần mới được, đây chính là cái đại công trình. Theo những tổn thất này so sánh với, tựa hồ Thành Nhất Hạo phạm sai cũng không có nghiêm trọng như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88, tâm niệm cấp truyền thời điểm, đường mãnh trong lòng cũng có so đo. Tiểu Bạch, ngươi vẫn nhập đoàn làm phim quay phim, Thành Nhất Hạo bên kia ta sẽ để cho hắn xin lỗi ngươi, làm đền bù ta phía trước hứa hẹn nhân vật của ngươi vẫn có hiệu lực, đợi đến quay chụp kết thúc ngươi cát. C sẽ cho gấp đôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nghĩ rõ ràng sau liền cho Giang Tiểu Bạch giải thích. Chuyện lần này ta cũng rất tức giận, nhưng là đại cục làm trọng, hắn phạm có lỗi nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, bộ này diễn về sau ta sẽ không lại theo dạng này người hợp tác, nhưng là hiện tại, mặc kệ là ngươi hay là ta, đều phải tha thứ một chút, nếu không lấy hắn như thế sai lầm đến nói, dù cho cá nhân ta quyết định muốn đổi diễn viên, nhưng lý do không đầy đủ, phía đầu tư nhà sản xuất nơi đó cũng là không cách nào giao nộp. Thành Nhất Hạo nhưng thật ra là cái trong mắt không dung cắt người, cho nên hắn giống như Giang Tiểu Bạch đều bởi vì việc này đối Thành Nhất Hạo ấn tượng gấp ngã mà xuống, nếu như chuyện này có thể từ một mình hắn làm chủ kia không cần phải nói, Thành Nhất Hạo trực tiếp rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng sự thật cũng không phải là, lời của hắn quyền là lớn, nhưng sự tình người ở phía trên cũng là sẽ hỏi tới, hắn muốn đem nhân vật nam chính đá ra đi dù sao cũng phải có một cái làm cho người tin phục lý do, nếu không là không thể thực hiện được, còn có thể nhường người cho là hắn quá nhiều hành động theo cảm tính, lòng dạ hẹp hòi. Cân nhắc đến những phương diện này, đường mãnh chỉ được đem việc này cho nhịn xuống, hắn có thể giáo huấn trừng phạt Thành Nhất Hạo, nhưng là đơn giản là răn dạy hoặc là cảnh cáo, mà đối phương người còn phải lưu lại. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Tiểu Bạch đối với đường mãnh lời nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đứng tại khác nhau lập trường, làm ra sự tình cũng là khác nhau, đối Giang Tiểu Bạch đến nói, nàng dĩ nhiên hy vọng Thành Nhất Hạo có thể lập tức xéo đi, nhưng là đối đường đạo diễn đến nói, tránh không được còn phải cân nhắc so đo một phen mới được. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên đối với câu trả lời của hắn, cũng tại Giang Tiểu Bạch trong dự liệu. Chỉ là đường đạo diễn lời nói mặc dù không giả, nhưng lại còn thiếu một cái trọng yếu nguyên nhân. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Tiểu Bạch chỉ là một cái phần diễn chỉ có 10 ngày vai phụ. Nhân vật chính tính toán một cái tiểu vai phụ, cái này nhân vật chính dĩ nhiên nhường người không thích nhưng chỉ cần không phải trái phải rõ ràng vấn đề kiêu ủy khuất một chút vai phụ cũng không có gì, luôn không khả năng vì thay một cái 10 ngày phần diễn vai phụ đòi công đạo, liền sợ diễn viên chính bị khai trừ đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này tương đương với tại một cái trong công ty có một cái nhân viên là tiêu thụ quán quân, hắn làm một sự kiện khi dễ một cái mới tới thực tập sinh, vậy chỉ cần chuyện này không quá, phía trên người đều chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt không đi so đo, thậm chí có người sẽ vì trấn an vị này tiêu quan nhi nhường vị kia nguyên bản đồng thời không sai lầm thực tập sinh xéo đi rời đi. So sánh với bọn họ, đường đạo diễn lưu lại Giang Tiểu Bạch đồng thời hứa hẹn cho nhân vật cùng với gấp đôi cát. C cái này đã coi như là lương tâm. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu như Giang Tiểu Bạch tại bộ phim này bên trong tỷ trọng có thể nhiều một ít là cái nhân vật nữ chính, vậy cái này sự kiện liền sẽ có hoàn toàn khác biệt kết quả. Giang Tiểu Bạch sẽ không trách cứ đường đạo diễn bao che tiểu nhân, bởi vì nếu có bất mãn, nàng sẽ tự mình lấy lại công đạo. Copy nội dung từ chuyện 88, ta hiểu, Giang Tiểu Bạch gật đầu. Đường mãnh quan sát một chút Giang Tiểu Bạch, nàng thần sắc bình thường, không có nộ khí hoặc là bất mãn, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Tiểu Bạch người này, diễn kỹ là đi qua khảo nghiệm của hắn, mà nàng phẩm tính khí độ cùng với hàm dưỡng tựa hồ cũng trong người đồng lứa xem như khá xuất chúng. Chuyện giống vậy đổi thành người ta, mặc kệ là nam hay là nữ, tại cầm tới chứng cớ thời điểm chỉ sợ đều khó tránh khỏi sẽ tới nổi giận đùng đùng đòi hỏi cách nói, đổi thành loại kia không biết nặng nhẹ đúng lý không tha người còn có thể trực tiếp yêu cầu hắn trừng phạt thành nhất hạo, thậm chí là đuổi hắn rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại là toàn bộ hành trình yên tĩnh, không chút hoang mang, liền giọng nói đều không có gấp bối rối qua, mặc kệ là chính mình ra hiệu nhường nàng rời đi đoàn làm phim, còn là hiện tại khuyên nàng nhịn xuống một hơi này, nàng đều có vẻ vô cùng bình tĩnh. Có thể nhịn xuống khẩu khí này người cũng không phải bình thường người. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch cũng không biết Đường Mãnh đối với mình đánh giá, nếu như biết rồi nàng đại khái sẽ bật cười. Cái gì gọi là khí độ? Copy nội dung từ chuyện 88, khí độ chính là có lực lượng không theo người ta so đo, là một loại ở vào chỗ cao nhàn nhạt coi thường. Đối với voi đến nói, châu chấu thế nào nhảy đắt nó cũng sẽ không để ý, không nhìn thậm chí đều không nhìn thấy. Hạ trùng không thể ngữ băng, làm hai người không tại một cái phương diện bên trên lúc. So đo, đến từ đều là tại xem trọng đối phương. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch đối với chuyện này sở dĩ có thể làm được bao dung, là xây dựng ở chính nàng có biện pháp trừng trị cặn bã nam điều kiện tiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Đường đạo diễn nguyện ý thay nàng lấy lại công đạo kia dĩ nhiên tốt, nàng cũng có thể tiết kiệm một chút lực, nhưng nếu hắn không nguyện ý cái kia cũng không có gì, chính mình đi làm là được rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện này ủy khuất ngươi, ta sẽ theo Thành Nhất Hạo nói một chút. Đường đạo diễn nói, trở về chuẩn bị một chút đi, ngày mai tiếp tục quay phim. Đường đạo diễn đã biết Thành Nhất Hạo là đang giả bộ bệnh, nếu không bệnh công việc kia đương nhiên phải tiếp tục. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Tiểu Bạch trở lại quán rượu không lâu, điện thoại liền vang lên. Xem xét còn là Thẩm Khê. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Tiểu Bạch không chịu được nhíu mày, nhưng vẫn là nhận lên điện thoại. Nếu như con hàng này lại nói điểm có không có kia điện thoại cũng có thể đồng dạng kéo đen. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Bạch à, ngươi thế nào đem ta kéo đen? Ta còn muốn nói chuyện với ngươi đâu. Thẩm Khê thanh âm ủy khuất ba ba. À, điện thoại di động rớt bể. Giang Tiểu Bạch thật không thành ý giải thích. Copy nội dung từ chuyện 88. Rớt bể, số điện thoại di động còn có thể tự động kéo người ra đen đâu. Thẩm Khê cũng là thật không nói gì. Có việc nói sự tình. Giang Tiểu Bạch thanh âm dần dần không kiên nhẫn. Copy nội dung từ chuyện 88. Được được, ta là có chuyện quan trọng nói với ngươi. Thẩm Khê nghe xong cũng không dám lại quá phận, vội vàng nói. Cái kia ta không phải nói có hacker xâm lấn Đường Mãnh điện thoại di động sao, hắn album ảnh bên trong chỉ có Tiêu Di một người thân mật chiếu, nhưng là hacker vừa phát hiện hắn tại mạng trong mâm còn có cái tư mật cặp văn kiện, bên trong có thật nhiều không thích hợp thiếu nhi ảnh chụp cũng đều là người khác nhau, nguyên lai like con hàng này không biết chân đạp bao nhiêu chiếc thuyền đâu. Bên trong có tiểu diễn viên, còn có liền không nhận ra, khả năng không phải là các ngươi vòng tròn bên trong người. Đây cũng là Thẩm Khê mới đến tin tức liền bận bịu liên hệ Giang Tiểu Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Tiểu Bạch nghe được đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nở nụ cười gằn. Loại sự tình này đối với một cái cặn bã nam đến nói tựa hồ cũng không có gì không có khả năng phát sinh. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.